Mệnh kỵ sĩ, quyển 3, góc truyện audio.com. Đi cứu một vị công chúa là vận may của kỵ sĩ. Chẳng những có thể lấy về một quý cô xinh đẹp, giàu có, còn có thể thuận tiện đánh vang thanh danh của mình. Nhưng, đi cứu công chúa của người khác chính là một cái bất hạnh của Sun Nai. Chẳng những phải liều sống liều chết đi cứu một quý cô xinh đẹp, giàu có, nhất là còn phải trơ mắt nhìn quý cô xinh đẹp, giàu có, cả cho người khác, hơn nữa, thanh danh của một Sun Nai cũng sớm đã vang dội từ lâu rồi. Không cần phải đánh vang nữa. Nữ vương yêu cầu ta đi cứu con gái của bà ta. Cũng chính là công chúa của người khác. Buổi tối hôm đó, Lít lo lắng hỏi ta. Sun, cậu muốn từ chối yêu cầu của nữ vương sao? Ta hít sâu một hơi. Đang muốn bắt đầu nói một đống thần ánh sáng này thần ánh sáng nọ thì Lít cười gượng nói. Sun, phiền cậu dùng lời nói đơn giản một chút. Công lực phiên giải của tôi không tốt bằng Storm với Ade. Có thể sẽ nghe không hiểu cậu đang nói cái gì. Ta thả lỏng một hơi. Đơn giản rõ ràng giải thích. Chuyện này rất lạ. Công chúa bị người khác bắt đi. Nữ vương không phái người tìm kiếm hay giải cứu. Lại bảo chúng ta tổ chức đội mạo hiểm đi cứu người. Phương pháp không hiệu suất như thế. Không giống như việc một người mẹ nóng lòng vì an nguy con gái sẽ làm. Lít nghe xong cũng gật gật đầu. Hơn nữa, cho dù muốn tổ chức một đội ngũ mạo hiểm, chiến thần điện có nhiều chiến sĩ, chiến thần chi tử lại là người ngay cả dắt cũng nói không đánh thắng. Chính hắn tự đi cứu thì không tốt à, tại sao không có chúng ta đi là không thể. Chúng ta là kỵ sĩ thiện trường quần chiến, ở trong một đội mạo hiểm nhỏ công năng phát có thể phát huy rất thấp. Về phần chiến thần chi tử nói thiếu tế ti biết dùng chỉ dũ thuật ta coi như không có nghe thấy. Lít suy nghĩ một chút, có chút không chắc chắn nói, có thể là muốn đối phó với sinh vật undead không? Nghe vậy, ta nhíu mày, muốn đối phó sinh vật undead, đây trái lại có khả năng. Mặc dù nhược điểm của sinh vật undead rất rõ ràng, bọn chúng vô cùng sợ thánh quang, nhưng, chiến sĩ ngay cả một tí thánh quang cũng không thể phát ra. Chỉ có thể đem sinh vật undead đập đến tan xương nát thịt mới thôi. Cho nên chiến sĩ có anh dũng bao nhiêu nếu nhắc tới sinh vật undead, cũng đều phải đau đầu. Ta do dự nói, tôi cũng không hiểu được. Lip cũng rất do dự nói, nếu như là đối phó sinh vật undead, vậy chúng ta đã có trách nhiệm phải gia nhập tiểu đội này rồi. Ta nhíu mày hỏi ngược lại, trong thánh kỵ sĩ chúng ta dẫn tới, ngoại trừ hai người chúng ta, tầng cấp cao nhất có ai? Lip hồi tưởng một chút, rồi bắt đầu liệt kê, người chúng ta dẫn tới có 30 thánh kỵ sĩ, 10 tế ti, trong thánh kỵ sĩ tầng cấp tương đối cao có hai người thành viên tiểu đội Lip, hai người tiểu đội Blay, một người tiểu đội Zat, một người tiểu đội Earth. Ta một hơi quyết định, được, cứ phái thành viên tiểu đội Earth cùng một tế ti đi theo đội mạo hiểm đó cứu công chúa. Ngoài cửa nổi lên tiếng gõ, ta liếc nhìn cánh cửa, nhàn nhạt nói, chắc là thuyết khách nữ vương phái tới chăng? Lít, tiếp đến cậu đừng nói gì hết, Lít là người tốt, cho dù người ta đưa ra cái yêu cầu gì cũng sẽ đồng ý, cho nên phương pháp tốt nhất là để cho cậu ta im miệng. Cậu ta cũng biết điều này cho nên vô cùng ngoan ngoãn ngậm lại miệng. Ta thuận tay sửa sang lại quần áo, đeo lên nụ cười, vô cùng lịch sự hô. Vì không biết ngoài cửa là vị anh em nào, nhưng Sun giữ vững lòng bác ái của thần ánh sáng, đối với bất cứ anh em nào đều biểu đạt hoan nghênh. Cửa mở ra, người tiến vào nhất thời làm cả căn phòng tỏa sáng. Người đó tuyệt đối không phải anh em, nhưng là một cô gái. Cô nàng mặc lễ phục màu lam nhạt vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Bầu má đáng yêu trắng mịn như quả mật đào. Đôi mắt màu lục dịu dàng long lanh giống như mặt hồ dưới ánh sáng mặt trời. Đôi môi hồng giống như hai cánh hoa, mặc dù cả người tựa như một cô gái khoảng 18 tuổi. Nhưng vóc người lại có những đường cong tinh tế, nhất là vòng eo nhỏ nhắn đến không ngờ. Tóm lại, cô gái trước mắt tuy không coi là mỹ nhân tuyệt thế gì, nhưng tuyệt đối đứng trong hàng ngũ người đẹp, hơn nữa còn là người đẹp tràn đầy sức thanh xuân. Lúc này cô nàng ngượng ngùng lên tiếng nói, Xin chào, Sun Nai, Lip Nai, ta là công chúa thứ ba của Nguyệt Lan quốc Enalis Sepphri. En đúng là một cái tên đơn giản dễ nhớ. Công chúa En, xin chào, tôi là người phát ngôn của thần ánh sáng. Sun Nai, ta mang nụ cười hoàn mỹ giới thiệu chính mình, rồi sau đó thuận tiện giới thiệu Lip. Đây là anh em của tôi. Lip Nai một trong 12 thánh kỵ sĩ của thần điện ánh sáng. Lip mỉm cười hành lễ với công chúa. Sun Nai, Lip Nai công chúa En lần lượt cúi đầu với ta và Lip. Hồi lễ xong, cô nàng đột nhiên vô cùng thất lễ mà bắt lấy cánh tay ta cầu khẩn. Xin các người nhất định phải giúp chị gái Alice của ta. Ta dưới choáng váng, quên thoát khỏi tay của công chúa. Kinh hô, Sun không hiểu, lời này của công chúa là giải thích thế nào? Chẳng lẽ công chúa Alice có gì nguy hiểm? Chị Alice chính là hôn thê của chiến thần chi tử. Chị ấy bị người khác bắt đi. Ở nơi nào không rõ. En lúc này hình như cảm thấy hành động của cô bất nhã. Vội vàng thả tay ta ra, còn lùi xa vài bước, mới buông đầu xuống, bộ dạng muốn khóc nói. Ta vô cùng lo cho an nguy của chị Alice, cho nên cầu xin mẫu hậu cho ta gia nhập đội ngũ mạo hiểm. Mẫu hậu cũng đồng ý rồi chỉ là cái gì đây? Ta thừa dịp đến gần hai bước, thời cơ vô cùng nắm tốt. Phạt nhìn dáng vẻ giống như là bởi vì quan tâm cho nên mới tới gần hỏi han. En quả nhiên không nghi ngờ. Vẫn cúi thấp đầu, rất khó xử nói. Chỉ là cái gì đây? Công chúa điện hạ, ta lại tới gần hai bước. Lúc này, giữa ta với công chúa chỉ cách nhau bằng cái váy bồng hoa sen của cô nàng mà thôi. Gần như có thể ngửi thấy từ tóc cô nàng mùi mật đào vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Quả nhiên là một cô gái như quả mật đào. En cuối cùng lên tiếng nói. Chỉ là, mẫu hậu nói, một công chúa xen lẫn trong một đống chiến sĩ. Có phần rất không thể thống. Cho nên nếu ta muốn đi, nhất định phải có kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh mới được. Vì thế mẫu hậu hôm nay ở Hoàng Cung mới yêu cầu ngài đi. Nhưng ta nghe nói ngài hình như có vẻ không muốn đi. Nói đến đó, En mắt ngấn nước nhìn ta, trong đôi mắt lệ xanh hồ nước ánh lên mong đợi tha thiết. Ta mỉm cười trả lời, không có chuyện đó, công chúa điện hạ, bảo vệ công chúa là chức trách của một kỵ sĩ. Cho dù là chân trời góc biển, chỉ cần là nơi có thần ánh sáng chiếu rọi, Sun đều có thể đi theo bảo vệ ngài. Như vậy, ta bây giờ liền đi nói với mẫu hậu. En hết khóc mỉm cười, có lẽ là rất hưng phấn. Nên suýt chút nữa còn bị vấp phải váy của mình. Sau khi chạy nhảy nhảy về phía cửa. Quay đầu cười, chờ mong cùng mạo hiểm với ngài. Sun Nai, ta cười vẫy tay, ta cũng rất mong chờ à, công chúa En đáng yêu. Sau khi công chúa đóng cửa phòng, ta vừa quay đầu, Lip đang nhìn ta nhìn lại cậu ta. Sau khi đôi ta nhìn nhau mười mấy giây, cậu ta liền lẳng lặng đi thu xếp hành trang. Đúng là một cậu bé ngoan ngoãn vừa chu đáo vừa hiểu biết. Đó chính là toàn bộ quá trình tại sao ta lại ở cái nơi ngoại ô hoang dã đầy muỗi nai chát. May là ta chưa đổi cái bao tay, ta mở lòng bàn tay ra. Sau đó dùng tay khắc búng cái tiêu bản mới xuống. Lip mang vẻ lo lắng hỏi. Sun, đám người mai chậm trễ chưa trở về. Chúng ta có nên đuổi theo xem một chút? Ta nhíu mày. Thực tại có chút lười không muốn đuổi theo, nhưng lại sợ bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì. Sau khi đắn đo suy nghĩ, ta dứt khoát dùng năng lực cảm ứng thuộc tính dò xét hả. Bạn nói bạn đã quên nó là năng lực gì? Được rồi, đó đúng là một khoảng thời gian dài kể từ lần trước ta sử dụng nó. Ta bây giờ giải thích lại một lần, tuyệt đối đừng quên nữa. Thế giới này tràn đầy đủ loại thuộc tính. Dù là rừng rậm, thành thị, con người, thậm chí là sinh vật undead cũng mang thuộc tính. Nói chung một sự vật sẽ mang các dạng thuộc tính khác nhau. Chỉ có ở dưới tình huống đặc biệt, loại thuộc tính nào đó của một sự vật sẽ đặc biệt mãnh liệt. Chẳng hạn như, hắc ám thuộc tính của sinh vật undead cực kỳ mãnh liệt. Trái ngược lại, Sun Nai ta thì có thuộc tính thần thánh hay được gọi là quang thuộc tính rất mãnh liệt. Bởi vì quang thuộc tính có thể khắc chế hắc ám thuộc tính. Cho nên bản thân ta chính là thiên địch của sinh vật undead. Đối với bọn chúng mà nói, từ tóc đến móng chân của ta tất cả đều là chất độc chí mạng. Mà ta bẩm sinh đã có loại năng lực cảm ứng thuộc tính đặc biệt. Loại năng lực này rất hiếm thấy, là loại thiên phú, mặc dù sau này có thể học, nhưng hiệu quả của về sau học cũng không tốt lắm. Loại năng lực cảm chi này có thể khiến ta biết được đối phương mang thuộc tính gì. Sau đó thông qua thuộc tính phán đoán nghề nghiệp đối phương. Người mang thuộc tính quang mãnh liệt không phải tế ti thần ánh sáng, thì cũng là thánh kỵ sĩ. Chiến sĩ thông thường thì thiên một chút về hỏa thuộc tính và phong thuộc tính. Nhưng chỉ là một chút, so với ma pháp sư chuyên tu luyện ma pháp hệ hỏa hay hệ phong thì thấp hơn nhiều. Cho nên vẫn rất dễ phân biệt, chiến sĩ nghiêng về sức mạnh đa phần là hỏa thuộc tính. Nghiêng về tốc độ đa phần là phong thuộc tính, về phần cái chiến thần chi tử kia thế nhưng rất lợi hại. Thuộc tính hỏa và phong đều cao đến kinh người, gần như là mức độ mà ma pháp sư mới có hả? Bạn nói đã nhớ lại năng lực này của ta rồi, còn nhớ lúc đó lão sư ta đã từng cảnh cáo ta không được sử dụng loại năng lực này trước mặt người khác. Dù sao bên cạnh chỉ có Lít, cậu ta là người tốt, cho nên không sao, ta đem cảm chi trải rộng ra ngoài. Bọn họ trở về rồi. Lít hô nhẹ một tiếng, mặc dù ta cũng không nhìn thấy bất cứ người nào, nhưng Lít thân là cung tiễn thủ. Nhãn lực và thính lực của cậu ta đều cực tốt, nếu cậu ta nói như thế, đó chính là thật sự trở về rồi. Ta đang muốn đem cảm chi thu hồi lại, thì vô tình phát hiện chỗ không xa có thứ hắc ám thuộc tính. Hẳn sẽ không là sinh vật undead chứ, ta có chút khổ não. Nếu như đúng là như thế, vậy thân là Sunai rất căm hận sinh vật undead, ta thế nào cũng phải đuổi theo đi tiêu diệt nó rồi. Khoan. Bên cạnh thứ hắc ám thuộc tính này lại còn có thứ mang quang thuộc tính. Cái này là tình huống gì? Bình thường mà nói, hai loại thuộc tính này là sẽ tương khắc, ta càng khổ não rồi. Sun, Lít gọi vài tiếng, nhìn theo hướng ta đang nhìn, nghi hoặc hỏi, tại sao cậu quay lại nhìn? Phía sau có thứ gì sao? Ta lặng yên một chút, rồi mỉm cười nói, anh em Lít. Thần ánh sáng từng thông qua sách cổ để giáo huấn chúng ta. Phải thường chú ý phía sau, có lẽ có hắc ám sót lại cần được chiếu sáng. Cái này đổi lại Lít yên lặng, ta nghĩ cậu ta chắc hẳn nghe không hiểu lời này là nói cái gì. Bởi vì ta cũng không hiểu, chỉ là ta đã nghe thấy tiếng của đám người chiến thần chi tử trở về. Cho nên muốn trở lại hình thức Sunai nói chuyện ba câu đều không rời khỏi thần ánh sáng mà toàn đại lục đều biết. Thuận tiện chuyển đi lực chú ý của Lít, về phần hắc ám thuộc tính vừa rồi cảm nhận được lão sư của ta từng giáo huấn ta. Không thể sử dụng năng lực cảm chi trước mặt người khác. Nếu không thể dùng, vậy ta đã không thể biết được có sự tồn tại của thứ mang thuộc tính hắc ám ở chỗ xa. Nếu không biết, đương nhiên sẽ không thể đuổi theo rồi. Mai, công chúa Anne, Austin, các người trở về rồi ư? Lít hết sức quyết đoán bỏ cuộc suy nghĩ ý từ câu nói đó của ta. Đổi hướng về ba người kia nhiệt tình chào hỏi. Bịch, ta giật mình, quay đầu nhìn, mới phát hiện một cỗ thi thể động vật nằm trên mặt đất. Thi thể lớn xấp xỉ con người, bên cạnh còn đám bụi nổi lên. Có thể thấy là nó bị ném xuống đất bằng bao nhiêu sức lực. Ha, ta còn cho rằng ngươi ngoại trừ mỉm cười cũng không có biểu tình nào khác. Thì ra Sunai cũng biết giật mình nhỉ. Một nữ chiến sĩ nhảy ra từ sau bụi cây bên con đường quê. To tiếng cười, nhất cử nhất động đều tràn đầy sức sống. Không biết là do vận động mạnh, hay cười quá dữ dội, khiến cho khuôn mặt ửng hồng em đúng là đáng yêu. Đúng vậy, nữ chiến sĩ mặc khôi giáp, phía sau lưng vác theo hai cái diêu đơn, hơn nữa thuộc tính hỏa cực kỳ cao chính là người đẹp mới nhắc lúc trước. Công chúa En, ta mỉm cười theo, trái lại không phải rất để ý lời En vừa mới nói. Ta vô cùng tự tin, vừa rồi ta cho dù là giật mình, cũng là bị giật mình một cách rất yêu nhã, không có bất cứ tổn hại nào đối với hình tượng của Sunai. Dù sao, trong chuyện toàn đại lục đều biết, thế nhưng không có Mục Xuân Nai sẽ không bị giật mình. Thấy ta như thế, En nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Có lẽ là thật chán hay đại loại vậy đi. Rồi sau đó cô ta chuyển hướng sang Lít, có chút giận dữ la. Tell me, không phải đã nói gọi ta là En thì được rồi sao? Ngươi đã chịu gọi tên của Mai, lại không chịu gọi tên của ta sao? Thật ra tôi tên là Elmery, nhưng sao cũng được, dù gì so với Strawberry cũng đỡ hơn nhiều. Lip vừa nói, vừa liếc ta một cái, rồi nói với En, biết rồi, vậy sau này gọi cô là En, lấy thân phận chiến thần chi tử và công chúa mà nói. Trực tiếp xưng hô tên đối phương thế nhưng không phải chuyện phù hợp lễ tiết. Nhưng ta đã nói, Lip là người tốt, cho nên cậu ta sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì. Cho dù ta đổi tên cậu ta thành Strawberry, còn dùng tên này gọi cậu ta 3 năm, cậu ta vẫn theo đó trả lời ta. Lúc này, Lip đột nhiên la lên, Austin, anh bị thương rồi, chiến thần chi tử Mai cùng chiến thần tế ti của hắn cũng đã đi ra bụi cây. Chiến thần tế ti lớn tuổi hơn, cũng chính là Austin mà Lip gọi, tay áo phải của hắn chỉ còn nửa đoạn, hơn nữa phía trên còn loang lổ vết máu. Để tôi giúp anh chữa trị. Lip vô cùng tốt bụng tiến lên, thuận tay liền ném ra một thuật trị liệu sơ cấp. Ta mỉm cười nói, anh em Lip, Sun e rằng quang huy thần ánh sáng mà anh em mới chia sẻ là không đủ. Nếu không, anh em Austin đã có thể tự chữa lành nhờ tình yêu của chiến thần. Nghe vậy, Lip sửng sốt, rồi chợt hiểu nói, à cậu nói đúng, nếu như chỉ rũ thuật sơ cấp có thể trị được lành. Vậy Austin tự mình trị thương đã được rồi, cũng không cần chờ tới lúc trở về. Cậu ta nói xong, chuyển hướng Austin, lo lắng nói, Austin, thương thế của anh có nghiêm trọng lắm không? Là xương bị nứt hay là gãy rồi? Nếu là nứt, dùng chỉ rũ thuật trung đẳng là có thể được. Nếu như là gãy, sợ rằng phải để Sun thi triển chỉ rũ thuật cao đẳng rồi. Austin lắc đầu than, chỉ sợ là gãy rồi. Đều tại tôi quá bất cẩn, nhìn thấy thảo dược hiếm lạ liền quên đuổi theo đội ngũ. Kết quả là lúc bị con vật trên mặt đất này tập kích. Tôi đã cách Mai và En quá xa, mới khiến hai người bọn họ không kịp đến ngăn cản, lại là gãy rồi sớm biết vậy đã không lên tiếng nhắc nhở. Chẳng qua dù không nhắc nhở, cuối cùng công việc trị liệu này vẫn sẽ rơi xuống người ta. Bởi vì Lip thi triển cao cấp chỉ rũ thuật vốn rất vất vả. Mặc dù ta cũng rất vất vả, phải đọc một đống câu tán tụng thần ánh sáng. Cái gì, chiến thần tế ti tại sao lại không tự mình thi triển chỉ rũ thuật? Ta cũng rất muốn kêu hắn tự thi triển, nhưng, chiến thần tế ti vô cùng không thiện trường chỉ rũ thuật. Năng lực chỉ rũ thuật có thể nói so với thánh kỵ sĩ cũng còn không bằng. Đương nhiên, ta là nói thánh kỵ sĩ bình thường. Đừng so với ta, nếu so với ta, vậy thì ngay cả tế thi thần ánh sáng cũng so với thánh kỵ sĩ còn không bằng. Cái này có liên quan rất lớn với thần của tín ngưỡng. Chỉ rũ thuật thuộc về thần thuật của quang thuộc tính, tế thi và thánh kỵ sĩ của tín ngưỡng thần ánh sáng thì cả người đều là quang. Đối với thi triển chỉ rũ thuật đương nhiên so với tín ngưỡng khác dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ngoài thần của tín ngưỡng, năng lực tu luyện chủ yếu cũng không giống, bởi vì tín ngưỡng chiến thần suy tôn kẻ mạnh, cho nên năng lực tu luyện chính của chiến thần tế ti phần lớn là thần thuật tăng cường chiến sĩ. Thần dược thuật với thánh quang hộ thể lúc trước ta từng dùng chính là loại thần thuật này. Lúc nội tâm ta đang giải thích thì, ngoài miệng đã niệm một chuỗi dài làm nhảm tán tụng thần ánh sáng. Tình yêu thần ánh sáng buông xuống khiến cho con dân của người có thể sinh sống trong ấm áp và sự quan tâm. Càng có thể khiến cho con dân người thoát khỏi đau đớn và bi ai. Ôi, hỡi thần ánh sáng, con dân của người bây giờ đang cần quang huy của người. Xin lòng tự ái của người buông xuống mặt đất, ban tặng con dân cao cấp chỉ rũ thuật, một hào quang màu trắng bao lấy tay của Austin, sau đó trong nháy mắt tán đi. Hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Thật là cảm tạ ngài. Sun Nai, sau khi Austin chuyển động bàn tay bị thương, lộ thần sắc có chút kinh ngạc, sau đó hết sức nhã nhặn cảm ơn ta. Lúc này, Mai hừ lạnh một tiếng. Xuân Đài thần thuật siêu cường trong truyền thuyết, thi triển cái chỉ rũ thuật cũng phiền toái như thế. Nói nhảm liên hồi, chẳng mạnh như trong tưởng tượng. Nghe vậy, ta không phản ứng gì, chỉ mỉm cười đối lại, vừa niệm một chuỗi dài làm nhảm tán tụng thần ánh sáng. Khiến ta bây giờ thà làm lơ sự khinh thường của người khác. Cũng không muốn lại lên tiếng nói nữa. Líp trái lại mà cười khổ lên. En cười tủm tỉm nói. Có chiến thần chi tử. Có ta. Có tế ti trẻ tuổi lợi hại nhất chiến thần điện. Có 22 thánh kỵ sĩ. Một cung tiễn thủ và một tế ti thần ánh sáng wow. Nói không chừng đội mạo hiểm này của chúng ta cũng có thể đi giết rồng rồi đó. Ta là thánh kỵ sĩ. Líp cười khổ nói. Này chúng ta là muốn đi cứu công chúa Alice. En, cô sẽ không quên rồi chứ? Cô không phải rất lo lắng chị của mình sao? En hình như giật mình. Vội vàng phủ nhận, ta đương nhiên lo cho chị của ta. Ta chỉ là nói đùa mà thôi. Ngươi quá nghiêm túc đó. Elmi, thì ra như thế, thật sự là xin lỗi. Líp gãi đầu cười ngây ngô. Ta nhíu mày, cô em này tối hôm qua thoạt nhìn dáng vẻ còn rất lo lắng cho chị gái. Hôm nay lại hoàn toàn thay đổi. Đây rốt cuộc là chuyện làm sao? Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Hôm nay phải đạt tới bờ hồ như dự định mới được. Austin lên tiếng nói, mọi người gật đầu đồng ý, hắn thân là người lớn tuổi nhất. Thấp thoáng có loại tư thái trầm ổn của đội trưởng, mặc dù tuổi của hắn xem ra cũng không già lắm, đoán chừng 30 mấy tuổi. Nhưng ở trong nhóm người 20 mấy tuổi chúng ta... Người lớn hơn 10 tuổi như hắn cũng đủ tư cách làm trưởng bối rồi. Bởi vì lộ trình tụt hậu, Mai cùng Austin liền quyết định tối nay không ngủ, trực tiếp liên tục rong ruổi 2 ngày đường. Khoan đã, rong ruổi suốt 2 ngày đường. Sắc mặt ta vặn vẹo một chút, Líp sau khi liếc mắt nhìn ta một cái rồi vội vàng đề nghị. Có lẽ tốt hơn vẫn nên ngủ một chút, dù sao nếu tinh thần tốt, mới có thể lực lên đường. Cắm chạy rất lãng phí thời gian. Chúng ta tụt hậu rất nhiều rồi. Mai không nhịn được nói. Vẻn vẹn 2 ngày mà thôi. Đối với chúng ta mà nói hoàn toàn không coi là gì. Líp suy nghĩ một chút. Rất khéo léo nói. Nhưng còn có em và Austin. Họ là con gái với tế ti. Sợ rằng không có thể lực có thể chống giữ liên tục 2 ngày. Nghe vậy, em quắc mắt, Mai hừ lạnh một tiếng. Nhìn Líp như thể nhìn đứa trẻ không biết gì. Nói, con gái thì sao, em thế nhưng là chiến sĩ số 1 số 2 của chiến thần điện. Thể lực của cô ta chắc chắn không thấp hơn so với ngươi. Nếu không ngươi tưởng rằng ta sẽ đồng ý mang một gánh nặng à? Austin cũng ôn hòa mỉm cười nói. Elmery, cậu đừng lo cho tế ti tôi. Tôi bình thường đều có rèn luyện thể chất. 2 ngày thì không sao cả. Elip lén liếc ta vài cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bởi vì cậu ta là người tốt, sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì. Ta càng không thể lên tiếng cự tuyệt, ngay cả con gái với tế ti đều nói được, ta cái thánh kỵ sĩ này có thể nói ta không thể chống giữ nổi. Nên đừng rong ruổi 2 ngày sao? Dưới đa số người đồng ý, thiểu số cũng không thể không thỏa hiệp. Chúng ta bắt đầu bạt mạng đẩy nhanh hành trình. Mặc dù dọc đường không phải dùng chạy, chẳng qua mọi người hình như chân đều quá dài. Sải một bước chân gần như gấp rưỡi người bình thường, tốc độ cất bước lại nhanh, cho nên thật ra cũng bằng người bình thường chạy bộ. Đây đúng là mệt chết ta rồi. Trên người ta mặc dù chỉ mặc khôi giáp nhẹ, nhưng dù là giáp nhẹ cũng tới 10 mấy ký. Càng đừng nói đến sức nặng của hành lý. Chúng ta từ buổi sáng chạy đến giữa trưa. Vội vàng ăn qua thịt khô với bánh mì, sau khi thở hổn hển vài hơi, lại chạy cả buổi chiều, rồi sau ăn cái gì đó cho bữa tối, tiêu hóa một chút, lại bắt đầu chạy cả ngày như vậy, mồ hôi ta ướt đẫm cả bộ quần áo, gió lại thổi khô quần áo, sau đó mồ hôi lại lần nữa ướt đẫm toàn thân, quá trình này không ngừng lặp lại, ta chỉ cảm thấy ta đã đạt đến lượng mồ hôi chảy cho cả một năm lúc trước rồi. Lúc này, ta đã rớt xuống cuối cùng của đội ngũ. Líp cố ý chậm lại bước chân. Sóng vai cùng ta đi. Sắc mặt cậu ta xem ra hết sức lo lắng. nhỏ giọng hỏi ta, Sun, cậu còn ổn không? Ta thở hổn hển, toàn thân không chỗ nào không đau nhức, gần như là từ trong kẽ răng thở ra. Không ổn, nghe vậy, Lip vừa lại đánh giá tình trạng thảm hại của ta, rồi sau đó thở nhẹ một hơi, đề nghị nói, vậy thì, tôi cõng cậu đi, cậu ở trên lưng tôi chợp mắt một chút, lát nữa chạy tiếp là được. Lip ta vô cùng kích động cầm hai tay cậu ta, cảm động nói, cho dù bây giờ là buổi tối, không có sự chứng kiến của thần ánh sáng, cậu vẫn là người tốt. Lip bất đắc dĩ cười, ngồi xổm xuống trước mặt ta, đem cái giường thoải mái không, là lưng của mình hướng về phía ta, nói, lên đi, ta sợ cậu ta đổi ý, lập tức nhảy lên lưng cậu ta. Cố gắng điều chỉnh vị trí thoải mái, đây cũng không dễ, bởi vì Lip gầy nhom, nằm thế nào cũng không thoải mái bằng giường của ta. Sau đó, Lip liền bắt đầu chạy, để đuổi kịp đội ngũ, cậu ta chạy rất nhanh. Cho nên khá sốc, cái này làm ta có chút không hài lòng. Nhưng, nếu như phàn nàn với Lip, ta sợ ta sẽ chọc giận một người tốt. Cho nên vẫn là nhẫn nại đi. Khi Lip đuổi kịp đến đội ngũ, ba người kia nhìn về phía chúng ta. Phản ứng hết sức nhất trí. Đều là sửng sốt trước. Khó có thể tin. Sau đó nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Tiện thể tặng mấy ánh mắt đồng cảm cho Lip. Hẳn En có chút nhạ dị lên tiếng. Lip lại hiếm thấy mà kiên định cắt ngang mọi nghi vấn của ba người. Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không việc rong ruổi suốt cả đêm sẽ không còn ý nghĩa nữa. Ba người yên lặng một chút, trong khoảng thời gian đó không biết đã liếc ta bao nhiêu cái. Ánh mắt phần lớn mang khinh bỉ, tất cả mọi người đều chạy bộ, ta lại để cho người khác cõng. Cái này đúng là khiến cho ta có chút xấu hổ. Nhưng nếu như muốn ta hạ xuống tiếp tục chạy không ngừng, ta thà chết vì xấu hổ, cũng tuyệt đối không muốn chạy bộ đến chết, dù sao cũng không ai quy định Sun Nai nhất định phải biết chạy bộ. Hay là Sun Nai không thể để cho người khác cõng? Được, đi thôi, Mai cười lạnh nói, chỉ là ngươi cần phải chống giữ, nếu như chống không được, bọn ta thế nhưng sẽ không ai giúp ngươi vác cái thứ đó. Xem ra, Mai hình như không cho rằng Lip có thể cõng ta chạy một ngày. Nhưng hắn đã sai rồi. Mặc dù năng lực chiến đấu của chiến sĩ bọn hắn đúng là rất mạnh. Nhưng nếu muốn nói đến lực duy trì, nghề nghiệp nào cũng không thể sánh bằng thánh kỵ sĩ. Cái gì, ta đấy hả, ham, thánh kỵ sĩ cũng là có phân chủng loại. Chủng loại của ta là loại duy trì lực kém hơn kia. Nhưng lực duy trì phát ra thánh quang của ta, thì không ai có thể sánh bằng, ngay cả lão già giáo hoàng cũng không thể so với ta, không được nói ta là tế ti. Ta là thánh kỵ sĩ. Tóm lại, tiếp theo lại là chạy bộ nhàm chán muốn chết, tin rằng mọi người cũng không muốn nghe đoạn miêu tả này. Hơn nữa ta cũng không thể miêu tả, bởi vì ta ngủ suốt 24 giờ. Đành phải vậy, Lip nói tỉnh ngủ thì phải hạ xuống chạy bộ. Ta đành cố gắng ngủ 24 giờ, ngủ đến nỗi xương thắt lưng ta đau đớn, đúng là khổ cực chết ta rồi. Khi ta tỉnh dậy thì, đội ngũ đã tới một bờ hồ, sắp bắt đầu cắm trại rồi. Hết chương.